Chàng rể vô song, chương 1281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1281. Điều Lâm Hàn chưa nói ra là nếu nhà họ Tiêu sẵn lòng tin tưởng Lâm Hàn mạo hiểm tham gia vào kế hoạch lần này, dù thất bại thì Lâm Hàn cũng sẽ dùng thế lực nhà họ Lâm để bảo vệ nhà họ Tiêu, không để bọn họ phải rơi vào tình trạng bị nhiều thế lực thiên kinh nhằm vào. Tiêu Hoa Bân nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm kích liếc mắt nhìn Lâm Hàn, sau đó nhìn sang Tiêu Nhã. Chuyện này chủ hao quyết định không tham gia, còn lại đều do cháu, Tiêu Hoa Bân nói. Sau khi trải qua trận chiến của các quý tộc và khoảng thời gian gần đây, Tiêu Hoa Bản đã ý thức được rằng mình không phải là một nhân tài trong việc thống lĩnh. Tiêu Nhã mới là gia chủ thích hợp để quản lý nhà họ Tiêu nhất, nên Tiêu Hoa Bản đã không còn nhúng tay vào chuyện nhà họ Tiêu từ lâu rồi. Bây giờ chuyện này lại quan trọng như thế nhưng Tiêu Hoa Bân cũng hoàn toàn không muốn đụng đến. Cứ giao cho một mình Tiêu Nhã quyết định là được. Tiêu Nhã nghe thế thì khẽ gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc, cân nhắc quyết định quan trọng lần này. Trong phòng họp, tuy bây giờ đang là buổi chiều, ánh mặt trời cực kỳ đẹp nhưng căn phòng thiếu ánh sáng này lại trông hơi tối tăm. Bên Lâm Hàn không lặp lại bất kỳ một lời nào nữa, chỉ lặng lặng nhìn Tiêu Nhã, chờ cô ấy suy nghĩ xong rồi quyết định. Trong sự im lặng đó, Tiêu Nhã cũng cân nhắc rất nhanh. Tiêu Nhã đã tiếp quản việc làm ăn của nhà họ Tiêu từ rất sớm, có đủ khả năng để gồng gánh một vùng trời, nhất là khoảng thời gian sau khi chính thức trở thành gia chủ nhà họ Tiêu. Năng lực của Tiêu Nhã lại tăng lên rất nhiều. Bấy giờ, ý tưởng của Lâm Hàn cực kỳ khủng bố và cũng khá là khoa trương. Nếu thành công, lợi nhuận thì tất nhiên không phải bàn tới. Lâm Hàn có thể trở thành thế lực lớn nhất Thiên Kinh hay thậm chí là cả Hoa Hạ. Có thể thống lĩnh quý tộc Thiên Kinh, cũng như có thể thống lĩnh tất cả thế lực trong vùng xám của Thiên Kinh. Cả vùng xám của thành phố này sẽ do Lâm Hàn khống chế. Nhà họ Tiêu là thế lực mạo hiểm theo Lâm Hàn tham gia vào kế hoạch lần này. Tiêu Nhã tin chắc họ sẽ lấy được rất nhiều lợi ích. Lâm Hàn cũng không phải là loại người ăn cháo đá bát. Đó là điều Tiêu Nhã biết rất rõ, chỉ cần cùng Lâm Hàn thực hiện kế hoạch lần này thành công thì nhà họ Tiêu sẽ trở thành quý tộc đứng đầu trong 4 quý tộc lớn nhất. Đây là chuyện hiển nhiên. Những lợi ích khác cũng sẽ nhiều hơn. Nhà họ Tiêu sẽ đi lên, thậm chí là vượt xa sự phát triển trong suốt mấy chục năm qua. Chất lượng sẽ vượt trội hơn hẳn. Nhưng nếu thất bại, hậu quả cũng thê thảm không sao tả được. Lâm Hàn có nhiều cao thủ như thế, rút khỏi vùng xám thành phố Thiên Kinh hoàn toàn không phải là chuyện gì to tát. Nhưng nhà họ Tiêu thì không. Nhà họ Tiêu vốn là thế lực vùng xám ở Thiên Kinh này. Rất nhiều sản nghiệp của họ ở đây, hoàn toàn thể rút đi hoàn toàn được. Hỗ trợ Lâm Hàn trong kế hoạch lần này thì chắc chắn sẽ bị phần lớn thế lực ở Thiên Kinh cho rằng họ là kẻ phản bội. Nhất là khi thời khắc đó đến, nhà họ Chu và nhà họ Khương sẽ châm ngòi thổi gió vào khiến tất cả các thế lực Thiên Kinh đều nhằm vào nhà họ Tiêu. Nhà họ Khổng vẫn giữ vị trí trung lập đến thời điểm này nhưng e là đến lúc đó cũng sẽ ra tay với nhà họ Tiêu thôi. Thời điểm đó, tất cả sản nghiệp nhà họ Tiêu đều gặp phải tai ương. Nhà họ Tiêu cũng sẽ trở thành kẻ thù chung của các thế lực trong vùng xám Thiên Kinh. Một khi như thế, nhà họ Tiêu bước một bước thôi cũng khó. Đừng nói đến chuyện phát triển, muốn bảo vệ được sản nghiệp và thế lực vốn có cũng là chuyện không tưởng nữa là. Thậm chí nhà họ Tiêu diệt vong vì sự kiện lần này cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Một bên là thiên đường, bên kia là địa ngục. Vấn đề là Tiêu Nhã hoàn toàn không thể đoán trước rằng kế hoạch lần này sẽ thành công hay không. Những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn là một dấu chấm hỏi với Tiêu Nhã. Không ai có thể biết được rằng dốc toàn lực tham dự kế hoạch của Lâm Hàn lần xong, kết quả sẽ là gì? Tiêu Nhã hơi đau đầu. Lúc này đây lựa chọn của cô ấy là cực kỳ quan trọng. Nếu chọn đúng thì vận mệnh nhà họ Tiêu sẽ thay đổi. Nếu chọn sai thì cũng sẽ đẩy nhà họ Tiêu xuống vực sâu không thấy đáy. Đến lúc đó Tiêu Nhã sẽ trở thành kẻ tội đồ của cả gia tộc. Tiêu Nhã đang cân nhắc thì bất giác liếc nhìn Lâm Hàn một cái. Cô ấy chẳng thể tìm thấy biểu cảm gì trên gương mặt đó. Nó vẫn bình tĩnh như thế. Chẳng có gì thay đổi. Vấn đề là sự bình tĩnh đó đã cho Tiêu Nhã thấy Lâm Hàn cực kỳ tự tin. Khiến cô ấy hơi tin tưởng rằng anh có thể thành công với kế hoạch lần này. Nhất là khi nghĩ đến trận chiến của các quý tộc lần trước. Lâm Hàn chỉ có từng đó cao thủ mà đã thay đổi được tình thế trong trận chiến của ba quý tộc lớn. Có thể nói là năng lực cực kỳ xuất sắc. Lâm Hàn bây giờ chẳng những có được một số lượng cao thủ khổng lồ. Hơn nữa những cao thủ đó đều có sức chiến đấu ngang bằng nhau. Vượt trội hơn hẳn những người đi trước. Bất giác, Tiêu Nhã muốn tin tưởng vào Lâm Hàn một lần. Mạo hiểm một lần. Cùng nhau tham gia vào kế hoạch lần này. Cách chương.